Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, giáo đình bí mật. Tái Tư Lạc rất rõ ràng, một cái tuổi gần 21 tuổi thanh niên liền đạt tới đáng sợ như thế tình trạng. Về sau không thể nghi ngờ sẽ đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chúng ta xem như biết rõ đối phương sự tình. Ngươi không phải phải biết Quang Minh giáo đình sự tình sao? Tái Tư Lạc trên mặt có một vệt tự tin. Đối với Quang Minh giáo đình bí mật, hắn Tái Tư Lạc chỉ sợ không cao bằng giáo đình tầng người biết ít. Nói, Lâm Lôi lập tức cẩn thận lắng nghe. Tái Tư Lạc nhẹ gật đầu. Đơn giản mà nói, Quang Minh giáo đình vũ lực, tầng ngoài cùng phải kể tới truyền giáo sĩ, cha cố, địa khu chủ giáo, áo trắng tế tự, hồng y đại chủ giáo các loại một nhóm người, vẫn còn bát đại con chủ bài kỵ sĩ đoàn, vẫn còn rất nhiều lợi hại thần điện kỵ sĩ, đây xem như thứ hai vũ lực, vẫn còn tông giáo tài phán sở nhân mã, vẫn còn đại lượng khổ tu giả. Nghe được cái này, Lâm Lôi đều trầm mặc. Đây hết thảy hắn cũng biết, ngoại trừ những này mặt ngoài, vẫn còn hai cỗ trong bóng tối lực lượng. Tái Tư Lạc câu này lập tức đưa tới Lâm Lôi chú ý. Khổ tu giả, tông giáo tài phán sở vậy mà đều xem như mặt ngoài. Cái này hai cỗ trong bóng tối lực lượng đều phi thường đáng sợ. Muốn vượt qua cái khác bất luận cái gì một cỗ lực lượng. Cái này hai cỗ, cỗ thứ nhất chính là người cuồng tín. Tái Tư Lạc cau mày nói, cái này người cuồng tín rất đáng sợ. Bọn hắn có được quỷ dị lực lượng, loại lực lượng kia không phải lực lượng ánh sáng. Ta cũng nói không rõ, Lâm Lôi lần đầu tiên nghe nói, người cuồng tín. Cỗ thứ hai đâu? Lâm Lôi lập tức truy vấn. Tái Tư Lạc sắc mặt nghiêm túc nói, cỗ thứ hai lực lượng mới là toàn bộ Quang Minh giáo đình sức mạnh đáng sợ nhất. Cỗ lực lượng này không đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn là sẽ không sử dụng. Đây cũng là Hàng Lâm Thiên Sứ. Thiên Sứ, Lâm Lôi đáy lòng run lên. Năm đó Lâm Lôi tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, tại trong thư tịch cũng nhìn qua đại lượng liên quan tới Thiên Sứ giới thiệu. Thiên Sứ cho Lâm Lôi ấn tượng chính là cường đại. Phi thường cường đại, Hàng Lâm Thiên Sứ, bởi vì chịu phàm nhân thân thể trói buộc, cho nên thực lực giảm xuống. Thế nhưng là kém cỏi nhất Hàng Lâm Thiên Sứ, đều là cường giả cấp 9, rất nhiều đều là thánh vực cấp bậc. Hàng Lâm Thiên Sứ môn, mới là Quang Minh giáo đình sức mạnh đáng sợ nhất a. Tái Tư Lạc cảm thán nói, Lâm Lôi đáy lòng một trận kinh thuật. Tái Tư Lạc, ta tại trong thư tịch cũng nhìn qua liên quan tới thiên sứ miêu tả. Trong đó có miêu tả lợi hại thiên sứ, có được thần đồng dạng lực lượng. Nếu như Quang Minh giáo đình có không ít lợi hại thiên sứ, cũng không giống như bây giờ a. Lâm Lôi dò hỏi, Tái Tư Lạc lắc đầu nói, không, Hàng Lâm đẳng cấp gì thiên sứ? Là cùng Quang Minh giáo đình cung cấp ghi chú thêm thân thể có quan hệ. Ghi chú thêm thân thể. Lâm Lôi nghi hoặc mà nhìn xem Tái Tư Lạc. Đúng, thiên sứ là vô pháp xé rách không gian trực tiếp Hàng Lâm. Chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù. Hàng Lâm đến một nhân loại trong thân thể. Cái này nhân loại thân thể mạnh yếu, quyết định thiên sứ có khả năng phát huy thực lực. Tái Tư Lạc giải thích nói ra, Lâm Lôi, trên thế giới này mặc dù có chiến sĩ cấp 9, có thánh vực chiến sĩ, thế nhưng là, nếu như bọn hắn không có đấu khí, đơn thuần thân thể, sẽ phải yếu nhiều, nhân loại bình thường, đơn thuần nhục thể, mạnh nhất có thể đạt tới cấp 6. Lâm Lôi trong lòng đồng ý, mà cấp 6 nhục thể, thiên sứ Hàng Lâm về sau. Chỉ sợ chỉ có thể phát huy cấp 9 năng lượng, cho nên, Quang Minh giáo đình cần cấp 7 nhục thể, thậm chí cả càng cường đại thân thể. Tái Tư Lạc phi thường khẳng định nói, càng cường đại nhục thể. Lâm Lôi nhướng mày, Mặc dù nhân loại bình thường nhục thể cực hạn là cấp 6, thế nhưng là vẫn có một ít thiên tài, bọn hắn từ nhỏ đã lực đại vô cùng, hoặc là nói trời sinh cường tráng đáng sợ. Những này có được đặc thù thiên phú người, nhục thể cực hạn liền có thể đạt tới cấp 7, mà cấp 7 nhục thể hẳn là đủ để cho thiên sứ phát huy ra thánh vực lực lượng. Lâm Lôi nghe Tái Tư Lạc lời nói, nhướng mày, bởi vì Lâm Lôi Tằng Gia Gia năm đó liền đơn thuần trên thân thể tu luyện đến cấp 7. Chỉ là về sau Tằng Gia Gia lại tại trong chiến tranh chết đi. Đi qua Lâm Lôi không có hoài nghi, nhưng bây giờ lại hoài nghi, Tằng Gia Gia thân thể có thể hay không bị Quang Minh giáo đình cho lấy đi. Lâm Lôi đáy lòng suy đoán. Thực ra tứ đại trung cực chiến sĩ thiên phú cũng rất cao. Đơn thuần nhục thể đều có thể tu luyện tới rất đáng sợ tình trạng. Tái Tư Lạc tiếp tục nói ra. Cái này khiến cho Quang Minh giáo đình khắp thiên hạ tìm kiếm thân thể cường hãn. Thân thể càng thêm cường hãn, Hàng Lâm thiên sứ liền càng thêm đáng sợ. Bất quá vô dụng. Bây giờ cái này Ngọc Lan đại lục thế nhưng là có tứ đại thần cấp cường giả. Đối mặt thần cấp cường giả, thánh vực cao thủ căn bản là chịu chết. Tứ đại thần cấp cao thủ. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Tái Tư Lạc. Xem ra nơi này Tái Tư Lạc cũng biết Ma Thú Sơn Mạch vị cường giả kia tồn tại. Tái Tư Lạc gặp Lâm Lôi kinh ngạc, cười nói, tứ đại thần cấp cao thủ. Nhân loại võ thần cùng đại tế ti, cùng ma thú một bên hắc ám xâm lâm vương giả, cùng tại hủy diệt chi nhật bên trong hiện thân ma thú sơn mạch vương giả. Lâm Lôi, ta đang tiến hành vong linh truyền thừa thời điểm, thế nhưng là biết được, thần cấp cường giả thân thể, vẻn vẹn thân thể cường hãn trình độ, liền đạt tới thánh vực, Tái Tư Lạc khẳng định nói ra. Thần cấp cường giả thân thể, thực ra chính là thần thể, thần cách, thần lực cộng thêm thần thể. Cái này cộng lại thánh vực cường giả căn bản là không có cách tổn thương bọn hắn. Cho nên ta muốn phát huy thần đồng dạng thực lực, đơn thuần nhục thể liền đạt tới thánh vực cấp bậc. Cho nên, Quang Minh giáo đình chỉ sợ căn bản là không có cách để cho thần cấp thiên sứ Hàng Lâm. Dù cho loại kia đẳng cấp cao thiên sứ Hàng Lâm hạ xuống, chịu thân thể trói buộc, cũng không phát huy được thần đồng dạng lực lượng. Tái Tư Lạc tự tin nói, vong linh truyền thừa phi thường huyền ảo, tăng thêm Tái Tư Lạc có hơn 800 năm tuổi. Hắn biết rõ xác thực rất nhiều. Thần cấp cường giả, Lâm Lôi đáy lòng một trận tán thưởng, khổng lồ Ngọc Lan đại lục. Cái kia bốn cái đứng tại đỉnh phong nhất cường giả, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Hủy diệt chi nhật lúc bắt đầu đợi, đế lâm hiện thân, khiến cho Quang Minh giáo đình, hắc ám giáo đình hai thế lực lớn đều chỉ có thể tránh né kỳ phong mang. Quang Minh giáo đình có Hàng Lâm thiên sứ, vô số năm qua, cùng Quang Minh giáo đình tương xứng hắc ám giáo đình há lại sẽ chênh lệch. Cả hai cộng lại, cũng không dám gây vị kia ma thú sơn mạch vương giả, đế lâm. Thần cấp cường giả lực chấn nhiếp, có thể thấy được lốm đốm. Không biết khi nào, ta cũng có thể đạt tới cái kia cấp bậc. Lâm Lôi đáy lòng đối thần cấp lực lượng tràn đầy vô tận. Khát vọng, Tái Tư Lạc tiếp tục cùng Lâm Lôi giảng thuật rất nhiều liên quan tới Quang Minh giáo đình tin tức. Quang Minh giáo đình coi trọng nhất hai chuyện, chính là tìm kiếm cường hãn nhục thể, vẫn còn chính là tìm kiếm thuần khiết linh hồn. Tái Tư Lạc nói đến đây, Lâm Lôi biến sắc, thuần khiết linh hồn, mẫu thân mình cũng là bởi vì nơi này chết mất. Nghe nói Quang Minh giáo đình thờ phụng, Quang Minh chi chủ, chỉ cần hai dạng đồ vật. Một cái là tín ngưỡng chi lực, một cái chính là thuần khiết linh hồn. Giáo đình hiến tế linh hồn càng thêm thuần khiết, Quang Minh chi chủ ban thưởng thì càng nhiều. Lâm Lôi đối với Quang Minh giáo đình tổ chức này đã hiểu rõ đại khái, Quang Minh giáo đình muốn thuần khiết linh hồn là hiến tế Quang Minh chi chủ. muốn cường hãn thân thể là vì đạt được cường đại thần hàng thiên sứ. Lâm Lôi, Quang Minh giáo đình trên Ngọc Lan đại lục, có thể nói các nơi đều có bọn hắn tiềm ẩn thế lực. Dù sao tông giáo lực ảnh hưởng rất đáng sợ. Tái Tư Lạc cảm thán nói, bất quá tại tứ đại đế quốc, Quang Minh giáo đình lực ảnh hưởng yếu nhược, mà tại hỗn loạn chi lĩnh, bọn hắn lực ảnh hưởng lại tương đối mạnh. Hỗn loạn chi lĩnh, Lâm Lôi trong đầu lập tức hiện lên địa đồ. Tại áo bố lai ân đế quốc phương đông, có một khối so áo bố lai ân đế quốc diện tích còn muốn lớn hơn một chút lãnh thổ. Khối này lãnh thổ trung ương là một khổng lồ rừng rậm hắc ám xâm lâm. Hắc ám xâm lâm dài mấy ngàn dặm, rộng cũng có mấy ngàn bên trong. Khổng lồ như thế phạm vi, dĩ nhiên chiếm cứ khối này lãnh thổ một nửa diện tích. Hắc ám xâm lâm bắc phương, chính là bắc phương 18 công quốc. Không sai biệt lắm tương đương áo bố lai ân đế quốc một cái hành tỉnh diện tích. Mà hắc ám xâm lâm phương nam, chính là hỗn loạn chi lĩnh tứ tám công quốc. Cái này hỗn loạn chi lĩnh không sai biệt lắm có áo bố lai ân đế quốc một nửa lãnh thổ diện tích. Nó nên tính là toàn bộ Ngọc Lan đại lục hỗn loạn nhất chỗ. Tứ tám công quốc quanh năm chinh chiến chém giết, Quang Minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình thuộc về hỗn loạn chi lĩnh cường đại nhất hai cái tông giáo. Tái Tư Lạc nói ra, Lâm Lôi có thể tưởng tượng, tại chiến tranh tấp nập hỗn loạn chi lĩnh, tại sinh tử bên trong quanh quẩn một chỗ mọi người thật là cần một cái tín ngưỡng. Tốt, nói miệng đều làm, chúng ta ăn chút điểm tâm a. Tái Tư Lạc cười ha ha nói, Lâm Lôi cùng Tái Tư Lạc đều có không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ đều có dấu rượu ngon. Hai người uống vào rượu ngon, ăn một chút ngắt lấy hoa quả, đàm luận thế nào đối phó Quang Minh giáo đình sự tình. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện. Tái Tư Lạc bỗng nhiên nói ra. Chuyện gì? Lâm Lôi nhìn xem cái này Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc cười nói, lần này ta bị áp giải quá trình bên trong, đã từng gặp được Quang Minh giáo đình mặt khác một đạo nhân mã. Cái kia một đạo nhân mã cũng áp giải người. Người nào, người dạng này cao thủ? Lâm Lôi truy vấn, nếu như là cao thủ, chính mình cùng Tái Tư Lạc đi giải cứu, dù sao tất cả mọi người cùng Quang Minh giáo đình có thù. Đại gia tụ tập cùng một chỗ lực lượng mới có thể càng mạnh. Không, là hai cái rất đáng yêu nữ hài. Tái Tư Lạc lắc đầu nói, lúc trước Lan Phổ Xâm chi này nhân mã cùng chi kia nhân mã hội tụ thời điểm, ta cũng đã gặp hai cô gái kia, không thể không nói, hai cô gái kia thuần khiết như thiên sứ, bằng vào ta đối linh hồn quen thuộc, ta rất xác định hai cái này nữ hài linh hồn cực kỳ tinh khiết. Vong linh ma pháp sư tại linh hồn phương diện, nên tính là các hệ ma pháp sư bên trong đối linh hồn nghiên cứu sâu nhất. Bất quá hiển nhiên ở trong mắt Quang Minh giáo đình, ta tầm quan trọng muốn vượt xa hai cô gái kia. Lan Phổ Sâm bọn người mang theo ta nhanh chóng đi tới, mà hai cô gái kia thì là bị một cái khác đội ngũ áp giải. Tốc độ tiến lên phải chậm hơn không ít. Tái Tư Lạc nói ra. Người ý là? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc cười nói, ta ý là chúng ta đi giải cứu hai cô gái kia. Dù sao cái kia một chi trong đội ngũ không có gì cao thủ. Ngay cả chiến sĩ cấp 8 đều chỉ có một cái. Cấp 8, tại Tái Tư Lạc cùng Lâm Lôi trong mắt xác thực cái gì cũng không bằng. Ngươi một cái vong linh đại ma đạo, hảo tâm như vậy đi cứu hai cô gái kia. Lâm Lôi nhìn xem Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc cười nói, phá hư Quang Minh giáo đình chuyện tốt, ta là nhất vui lòng làm. Huống chi linh hồn như thế tinh khiết, các nàng tỉ muội nói không chừng liền có thể tiếp nhận vong linh truyền thừa. Vong linh truyền thừa, yêu cầu cao đáng sợ. Đây cũng là toàn bộ Ngọc Lan đại lục vong linh ma pháp sư số lượng thưa thớt kinh người nguyên nhân. Linh hồn là một người căn bản nhất, ngay cả quang minh chi chủ đều cần tinh khiết linh hồn. Bởi vậy có thể thấy được tinh khiết linh hồn tầm quan trọng, mà vong linh truyền thừa cũng là cần loại này tinh khiết linh hồn. Ngươi hẳn phải biết bọn hắn con đường tiến tới a. Lâm Lôi dò hỏi. Tái Tư Lạc gật đầu nói, bọn hắn đi tới lộ tuyến hẳn là áp giải ta đi tới lộ tuyến giống nhau như đúc. Trừ phi Lan Phổ Sâm bọn người chết đi tin tức bị chi tiểu đội kia biết rõ, mới có thể lâm thời cải biến lộ tuyến. Vậy chúng ta đi. Lâm Lôi trực tiếp đứng dậy, hống, ghé vào trên đồng cỏ. Bối Bối cùng Hắc Lỗ cũng đều đứng thẳng lên. Hai cái ma thú đều có chút hưng phấn. Ma thú bản tính bên trong liền ẩn chứa bạo ngược, bọn chúng nhất là yêu quý chiến đấu thời gian. Hiện tại liền đi. Tái Tư Lạc có chút ngạc nhiên, chúng ta thế nhưng là đem Lan Phổ Sâm bọn người hủy thi diệt tích. Quang Minh giáo đình một bên dù cho phát hiện cái kia đình viện không ai, đoán chừng sẽ chỉ cho là Lan Phổ Sâm bọn người rời đi, cũng không có nhanh như vậy phát hiện Lan Phổ Sâm bọn người chết. Chính là phát hiện Lan Phổ Sâm bọn người chết rồi, cũng không có nhanh như vậy đem tin tức truyền lại đến con kia áp giải tiểu đội cái kia. Không, nên còn có may mắn tâm lý. Chúng ta bây giờ cứ dựa theo ngươi bị áp giải lộ tuyến nghịch hướng đi tới. Lâm Lôi nói thẳng. Tái Tư Lạc đối Lâm Lôi thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể lắc đầu than khổ, lập tức đi theo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.